Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 661, nhẹ như trình quy. 8. Lý Thân phủ phù một cái quỳ xuống. Sắc mặt tái xanh cắn răng. Khinh khinh, cha ngươi đều biết, ngươi liền thừa nhận đi. A, Minh Thù nhíu mày. Xem ra bọn họ hứa cho ngươi chỗ tốt không ít đây. Ngồi ở bên kia nữ tử, rõ ràng không hề làm gì cả. Lý Thân lại cảm giác cổ họng giống như là bị thứ gì bóp lại. Thở hổn hển đều khó khăn. Liễu phụ giận, càn rỡ. Ngươi còn dám ăn nói linh tinh. Nếu không phải là nhìn ngươi họ Liễu, ta hiện tại liền hẳn là đưa ngươi giao cho thôn trưởng. Đem ngươi cùng hắn trầm đường. Ta đây thật sợ hãi nha. Minh Thù vỗ ngực một cái. Ngươi không muốn chết, liền cho ta nghe thật hay nói. Hiện tại ngươi chỉ có một con đường. Gả cho Lý Thân. Đối ngoại nói các ngươi tình đầu ý hợp. Chuyện này coi như xong. Gả cho Lý Thân. Ngươi sợ là muốn chết đây. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười hỏi. Ta không nghe đây. Liễu phụ cười lạnh. Ta đây liền đem ngươi giao cho thôn trưởng. Được a, kêu thôn trưởng tới. Vừa vặn xử lý chuyện này. Minh Thù gật đầu. Ta cũng muốn nhìn một chút. Cuối cùng trầm đường rốt cuộc là ngươi con gái bảo bối vẫn là ta. Liễu phụ đột nhiên sững sờ ở. Trên tay nàng sẽ không có chứng cớ gì chứ. Minh Thù quá mức chấn định. Chấn định đến liễu phụ đều bắt đầu hoảng lên. Ngươi có ý gì? Còn có thể có ý gì? Uy hiếp ngươi chứ. Liền ngươi sẽ uy hiếp. Nếu không ta để cho quản gia đi mời thôn trưởng. Minh Thù nói lấy liền muốn kêu quản gia. Liễu khinh. Liễu phụ trách mắng một tiếng. Hắn nói mời thôn trưởng cũng bất quá là hù dọa một chút nàng. Ai biết người không có hù đến. Ngược lại để cho nàng thuận theo gậy leo lên. Hiện tại hắn ngược lại nằm ở hạ phong. Minh Thù mỉm cười. Minh nhân không nói tiếng lóng. Cái này tư hội nam nhân chính là ai? Chắc hẳn ngươi đáy lòng nắm chắc. Ngươi muốn đem chuyện này hướng trên người của ta đẩy là không có khả năng. Liễu phụ không có. Lên tiếng, hắn tại trong đầu suy nghĩ Minh Thù rốt cuộc là phô trương thanh thế. Hay là thật có nhược điểm. Quản gia kịp thời qua tới mời Liễu phụ xử lý trấn cửa hàng việc gấp. Liễu phụ để cho người đem Lý Thân giam lại. Cũng để cho người nhìn lấy Minh Thù sau vội vã rời đi. Trấn trên chuyện có lẽ là nghiêm trọng. Liễu phụ hơn nửa đêm mới trở về. Bất quá Liễu phụ cũng không tìm đến nàng phiền toái. Chẳng qua là kêu Liễu Tâm Duyệt đi qua. Nửa đêm, gõ gõ, nhị cô nương, ngài đã ngủ chưa? Minh Thù căn phòng đèn sáng rỡ. Gõ cửa người làm, thấy bóng người từ từ tại giấy cửa sổ trên ngưng tụ. Tiếp lấy cửa phòng liền mở rồi. Nhị cô nương, đắc tội rồi. Cửa vừa mở ra, người làm nhanh chóng nói một tiếng. Sau nửa giờ, Minh Thù dẫm đạp băng ghế ngáp. Trước mặt nàng để một cái đồ sứ trắng chén. Trong chén là đen thui dịch thể, giữa đêm. Ta còn tưởng rằng các ngươi tới cho ta đưa ăn. Hại ta cao hứng hụt. Minh Thù nhìn về phía trên đất nằm người. Ai cho các ngươi mà tới? Người trên đất không trả lời. Không nói à? Minh Thù lại ngáp một cái. Nàng hít mũi một cái. Âm thanh có chút mềm mại. Ta đây chỉ có thể thật tốt chiêu đãi ngươi một chút. Nam nhân nhìn lấy Minh Thù bưng lên trên bàn. Đồ sứ trắng chén. Hướng về hắn đến gần. Nàng muốn đem chén này thuốc đút cho hắn. Nam nhân trong đầu lập tức dâng lên cái ý niệm này. Minh Thù nắm hắn cầm. Khiến cho hắn há miệng. Đồ sứ trắng chén hướng về phía hắn ép tới gần. Nam nhân con ngươi co rút nhanh. Cố gắng nghĩ im lặng. Có thể Minh Thù kiềm chế lực đạo lớn vô cùng. Hắn căn bản không có khả năng khép lại miệng. Nói tốt chẳng qua là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Mắt thấy chén kia thuốc liền muốn đút tới trong miệng mình. Ta nói. Giọng đàn ông xăm sợ hãi. Minh Thù buông xuống chén. Nói. Hắn liền lấy một chút như vậy tiền. Không cần phải liên lụy chính mình. Nam nhân nghĩ thông suốt. Jun lập cập nói, ừ, là Liễu lão gia, cái này thuốc gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ách thuốc, Minh Thù còn tưởng rằng Liễu phụ muốn chơi chết nàng. không nghĩ tới chỉ là muốn độc ách nàng. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nàng nhưng là tương lai nhân vật phản diện boss. Nếu là vào lúc này liền chết yểu. Cái kia không phù hợp nội dung cốt truyện. Liễu phụ độc ách nàng và sau đó Liễu tâm diệt độc ách nàng nội dung cốt truyện không sai biệt lắm. Chẳng qua chỉ là trước thời hạn một chút mà thôi. Nội dung cốt truyện trên nói được. Hôm sau, Liễu phụ không nghe được động tĩnh còn cảm thấy kỳ quái. Kết quả đến phòng ăn. Chỉ thấy Minh Thù cả nhõng ngồi ở bàn bên cạnh. Trên bàn là phong phú bữa ăn sáng. Liễu phụ đáy lòng lén lút tự nhủ. Nàng làm sao không có việc gì? Hắn phái đi người cũng không trở lại phục mệnh. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Lại cho ta bới một chén cháo. Minh Thù đem chén không đưa cho bên cạnh người làm. Nghe được Minh Thù nói chuyện, Liễu phụ đáy lòng về điểm kia may mắn biến mất. Nàng thật sự không có việc gì. Nhìn thấy ta không sao rất thất vọng. Minh Thù chờ cháo thời điểm. Đột nhiên lên tiếng. Lần sau dùng thủ đoạn như vậy. Có thể tìm một cái không sợ chết tương đối tốt. Sáng sớm ăn nói linh tinh cái gì. Liễu phụ cố. Gắng chấn định. Độc ách con gái mình loại sự tình này. Nếu là truyền đi. Nhưng là một cái khó nghe chuyện. Ta để cho ngươi ở trong phòng đợi. Ai cho ngươi đi ra ngoài? Chân dài trên người của ta. Ta nghĩ ra được liền đi ra. Ngươi quản sao? Minh Thù nhận lấy người làm nơm nớp lo sợ đưa tới chén. Ta là cha ngươi. Đây là Liễu phủ. Ta làm sao không xen vào? Ngươi ăn mặc, đều là của ai? Ngươi còn dám như vậy nói chuyện với ta? Ta nhìn ngươi thật sự là coi trời bằng vung. Liễu phụ giọng gia tăng. Phảng phất như vậy thì có thể để cho hắn có lý chẳng sợ một chút. Minh Thù ha ha, nào có cha muốn độc ách con gái mình. Ta cũng không dám cho ngươi làm con gái. Huống chi, ta vốn là cũng không phải là con gái của ngươi. Bọn hạ nhân cả kinh. Đây là nghe được cái gì không được chuyện rồi hả? Nguyên chủ là Liễu gia nhặt được hài tử một điểm này thật ra thì không coi vào đâu bí mật. Nguyên chủ mình cũng biết. Nhưng là như vậy lấy ra nói. Vẫn là lần đầu, Liễu phụ vẻ mặt cổ quái. Bỗng nhiên toát ra một câu. Liễu khinh, ngươi là bị điên rồi hả? Vẫn là chúng ta. Tâm diệt nói nàng kỳ quái. Tính tình đại biến không nói. Liền lắp bắp đều tốt. Về phần ta ăn mặc. Minh Thù dừng một chút. Theo ta nghe trong phủ lão nhân truyền. Ban đầu ngươi nhặt lúc ta trở lại. Bên cạnh nhưng là có một cái rất lớn cái dương. Bên trong cũng không thể là giả bộ thổ chứ. Liễu phụ người như vậy. Sẽ vô duyên vô cớ nhặt về một đứa bé sơ sinh sao? Nguyên chủ lúc trước nghe thấy trong phủ lão nhân nói qua. Bất quá không bao lâu những lão nhân kia liền bị phân tán. Lại cũng không người nói tới qua. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Liễu phụ trong lòng cuồng loạn. Ban đầu hắn phát hiện có người truyền chuyện này. Lập tức liền đem người phân tán. Nàng làm sao còn sẽ nhớ đến. Minh Thù đứng dậy. Cầm hai cái bánh bao. Đi ngang qua Liễu phụ thời điểm. Nhẹ giọng nói. Làm người đây. Không nên quá lòng tham. Tránh cho cái mất nhiều hơn cái được. Tiếng bước chân đi xa. Liễu phụ chỉ nghe được chính mình một tiếng thô qua một tiếng tiếng thở dốc. Cha. Người đứng ở chỗ này làm cái gì? Liễu tâm diệt âm thanh kéo về Liễu phụ suy nghĩ. Phòng ăn lúc này chỉ có hai người bọn họ. Người làm đều đi. Liễu phụ nhìn về phía nhà mình khuê nữ. Tức giận gầm lên. Đều là ngươi gây ra chuyện tốt. Cha, ta biết lỗi rồi. Liễu tâm diệt nhận sai thái độ vô cùng thành khẩn. Đây cũng không phải là con gái nguyện ý. Là lý thân cái kia tên lưu manh bức bách con gái. Liễu tâm diệt đem chuyện này hoàn toàn đẩy tới trên người lý thân. Nói là hắn cưỡng bách chính mình. Còn uy hiếp nàng. Vì danh tiết nàng không dám không nghe theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.